Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 150, bây giờ người đều là lươn thay đổi. Hiện tại đã có người cầm cổ đại Pokemon ra đối chiến. Các khán giả toàn bộ đều kinh hãi. Hơn nữa, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn nhìn thấy sống sờ sờ cổ đại Pokemon rồi. Nga, Tyran, cố gắng a! Các khán giả sau khi hết khiếp sợ, liền bảo phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, mà Tyran chính là bị đây tiếng hoan hô to lớn sợ hết hồn. Có chút mộng bức, Tyran, tập trung chú ý, đây là của ngươi lần đầu tiên đối chiến, nhất định phải dùng a! Lôi Nặc nhìn thấy Tyran thất thần rồi, vội vàng nói, lẩm bẩm. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tyran phục hồi tinh thần lại, sau đó gật đầu một cái, liền bày ra tư thế, vẻ mặt thành thật nhìn đến đối diện. Tyran, đối diện Long Đào cũng kinh động, bất quá chỉ là sửng sốt một chút thần. Sau đó hắn liền dùng một loại cảm thấy hứng thú vô cùng ánh mắt nhìn đến Tyran. Cổ đại hệ rồng Pokemon a, như vậy liền để cho ta mở mang kiến thức một chút đi. Long Đào đối với Lôi Nặc cao giọng nói ra. Vậy sao, ta lên, Tyran, Rock Police, Lôi Nặc la lớn. Sau đó chỉ thấy Tyran giống lớn một tiếng. Tiếp tục liền thấy Tyran thân thể thoáng qua 411 tia sáng. Sau đó liền thấy Tyran trên người góc cạnh thật giống như trở nên càng êm dịu rồi. Frasure, sử dụng Dragon Claw Long Chảo, đối diện Long Đào cũng bắt đầu hạ lệnh. Sau đó liền thấy một cổ năng lượng màu xanh lục xuất hiện ở Frasure trên tay của. Tạo thành một cái năng lượng màu xanh lục chảo. Đón lấy, Frasure liền hướng Tyran vọt tới. Tyran, chúng ta cũng sử dụng Dragon Claw Long Chảo. Nghe vậy, Tyran hai tay cũng xuất hiện một đôi màu xanh móng vuốt, hướng Frasure vọt tới. Phanh, giữa sân, hai cái Pokemon Dragon Claw Long Chảo chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền thấy hai cái Pokemon mỗi người dùng mình móng vuốt tại trên sân bắt đầu đấu tranh, đánh cho có tới có lui, phát ra rầm rầm rầm mà tiếng va chạm. Bất quá, dường như trải qua Rock Police, Tyran tốc độ càng mau, luôn là có thể ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tránh thoát đối diện Dragon Claw Long Chảo, sau đó để tay sau lưng chính là một móng vuốt đánh trả. Đã đánh trúng Frasure hai lần rồi. Frasure, thối lui đến, sử dụng Dragon Den. Lúc này, Long Đào âm thanh truyền đến, chỉ thấy Frasure lại một hạ Dragon Claw Long Chảo, vung ra, bước lui Tyran, sau đó trực tiếp hướng về sau giật mình, muốn kéo dài khoảng cách, chớ hòng mơ tưởng. Tyran, theo sau, Grun cắn nát, Lôi Nặc hô to, lẩm bẩm. Chỉ thấy Tyran hét lớn một tiếng, thực lực mạnh mẽ bắp đùi đạp một cái, liền xông ra ngoài, lập tức đuổi theo Frasure, sau đó mở ra miệng lớn dính máu, nhất khẩu liền cắn lấy Frasure trên chân, để cho Frasure thảm kêu một tiếng. Frasure, Dragon Claw Long Chảo, nhìn thấy Tyran cắn Frasure sau đó, Long Đào kinh sợ, sau đó nhanh chóng truyền xuống chỉ lệnh mới. Trên sân, chỉ thấy Frasure hai tay lần nữa lấy ra Dragon Claw Long Chảo, liền chuẩn bị hướng về cắn nó bắp đùi Tyran chộp tới. Tyran, quăng bay đi nó. Lôi Nặc thấy vậy, đầu óc vầng sáng chợt lóe, sau đó hô to, sau đó liền thấy trên sân, ngay tại Frasure, Dragon Claw Long Chảo sắp bắn trúng Tyran thì chỉ thấy Tyran cắn Frasure bắp đùi, sau đó thân thể nhất chuyển, đầu hất lên, Frasure liền bị Tyran quăng bay ra đi, giống như ném quả tạ tựa như. Nga, nhìn thấy Frasure bị Tyran quăng bay đi đến giữa không trung, các khán giả bắt đầu hoan hô lên. Ngay tại lúc này, Tyrann nhắm nó hạ cánh điểm. Stone Edge đá nhọn công kích. Cái gì? Frasur, cẩn thận. Long Đào kinh sợ. Sau đó nhìn thấy, chỉ thấy trên sân, Frasur từ không trung rơi xuống. Ngay tại nó chuẩn bị lục thì, một phiến đá nhọn đột nhiên xuất hiện ở nó dưới thân. Không có điểm mượn lực, nó trơ mắt mà nhìn đá nhọn trực tiếp đem nó lại húc bay lên. Rất tốt, Tyrann xông lên, Dragon Claw long chảo, lôi nặc chỉ đến không trung Frasur, la lớn. Nghe vậy, Tyrann cũng lần nữa lấy ra Dragon Claw long chảo, nhìn đang tại rơi xuống Frasur một cái, sau đó hưu một hồi liền xông ra ngoài. Sau đó tại Frasur lần nữa chuẩn bị lúc rơi xuống đất, Tyrann xuất hiện ở sau lưng nó. Sau đó trong tay, Dragon Claw long chảo trực tiếp từ trên xuống dưới, hướng về phía Frasur phần lưng hung hãn mà vung xuống. Bịch, Frasur trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đập vào long đào trước người, còn lộn mấy vòng, sau đó liền nằm bất động. Đinh, Tyrann đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV38, Frasur mất đi năng lực chiến đấu. Tyrann chiến thắng, mời Jim huấn luyện ra thay thế Pokemon. Lúc này, trọng tài giơ lên một bên lá cờ nhỏ, lớn tiếng tuyên bố, Nga, lợi hại, đây chính là cổ đại Pokemon sao? Thoạt nhìn rất không tồi a. Các khán giả nhiệt tình hoan hô. Đối với lần đầu tiên nhìn thấy còn sống cổ đại Pokemon, chính bọn họ lại nói, đây là một đợt không tồi trải nghiệm. Chính xác đánh giá, bén nhạy lâm trận phản ứng, siêu hiếm cổ đại Pokemon, xem ra cái người mới này không đơn giản a. Thu hồi Frasur sau đó, Long Đào lẩm bẩm, vẻ mặt tò mò nhìn Lôi Nặc, liền để ta đến thử xem ngươi đi. Sau đó, hắn lại móc ra một quả Pokeball ném ra. Pokeball sau khi mở ra, Long Đào con thứ hai Pokemon lên sàn. Đinh, Dradigan, màu lam, LV44, Nga. Đã từng long tộc sỉ nhục A Lôi Nặc nhìn đến Dradigan, suy nghĩ một chút, liền lấy ra Pokeball. Trở về đi, Tyrann, không muốn a? Chúng ta còn chưa nhìn đủ a? Đừng thu hồi đi a. Nhìn thấy Lôi Nặc thu hồi Tyrann, các khán giả không vui. Bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cổ đại Pokemon, còn chưa nhìn đủ đây. Nhưng mà Lôi Nặc cũng mặc kệ các khán giả làm sao nhớ. Chỉ thấy hắn lại móc ra một quả Pokeball, sau đó ném ra ngoài. Đi ra đi, Milotic. Mèo, một cái xinh đẹp dị thường Milotic xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nha, ngay tại Lôi Nặc thả ra Milotic sau đó, trên khán đài vang lên decibel kinh người tiếng thét chói tai. Xinh đẹp a, Milotic ta cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy a. Không tồi, người khiêu chiến này là người nào a? Trước Tyrann, bây giờ Milotic, làm sao hắn dùng Pokemon đều hiếm hoi như vậy? Một vị quần chúng ăn dưa thán phục hỏi. Không biết, bất quá hẳn đúng là từ đâu tới siêu cấp đời thứ hai đi. Một vị hơi có chút kiến thức người qua đường trả lời. Nghe trên khán đài động tĩnh, nhìn thấy bọn hắn từ mới vừa bất mãn đến bây giờ thán phục cùng mong đợi, trung tâm chỉ dùng một cái Milotic ra sân thời gian. Lôi Nặc bĩu môi, bây giờ người a đều là lươn thay đổi. Không được, đau đầu quá, đi ngủ, buổi tối ba chương còn có thể canh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.